Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, Thủy Tích. Cái này tất cả mọi người là vì chi sững sờ. Vốn cho là không có việc gì, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là tại thời khắc mấu chốt cái kia gió lốc lại còn có hóa kiếm chuẩn bị ở sau. Cái này không riêng để người vây xem vì thế mà kinh ngạc, liền ngay cả Ngọc Hành Lục Tử cũng là một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Cái này thật sự là có chút kinh khủng. Cái kia ngàn vạn kiếm khí này đã rất lợi hại. Lệnh ai đều sẽ không nghĩ tới còn sẽ có cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Cái kia mạng nhện lúc đầu phòng ngự cực mạnh, liền xem như không thể đem nó hoàn toàn phòng ngự, nhưng tối thiểu nhất có một cái năng lực tự bảo vệ mình sẽ không thổ huyết. Nhưng là 6 người tất cả đều bận rộn chống cự thật nhỏ kiếm khí. Sắc mặt đả thương mình. Tùy theo mạng nhện phòng ngự cũng bởi vì phân tâm mà thật to giảm xuống. Như vậy làm sao có thể phòng ngự làn thu thủy cuối cùng một chiêu cuối cùng chuẩn bị ở sau. Coi chừng, hiện tại lúc này thật bắt đầu. Đường Tiếu Y nguyên phù giữa không trung. Động tác trên tay đã khoa tay. Chiêu thứ tư thủy tích. Đường Tiếu miệng bên trong nhẹ giọng nhắc tới. Mình tu luyện những vũ kỹ này mặc dù lợi hại, nhưng là không thường thường dùng. Phàm là gặp được nguy hiểm gì trực tiếp triệu hoán chúa cứu thế hào. Thì triển võ kỹ cơ hội thật sự là quá ít. Như vậy cũng liền để võ kỹ không có cách nào vận dụng đến trong thực chiến. Độ thuần thục thật to giảm xuống. Đường Tiếu biết mình thiếu hụt. Hiện tại thừa dịp 6 người có thể luyện tập lại không lo lắng sẽ đánh chết. Làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy? Bây giờ nói lời nói thật liền là Ngọc Hành Lục Tử ảnh chân dung Đường Tiếu đều sẽ không đồng ý. Bia sống đến đó tìm. Còn tới, Ngọc Hành nhị mặt lập tức đen. Cái này còn muốn mệnh từ bỏ. Đây là muốn rõ ràng cạo chết mình 6 người a. Người minh chủ này thực lực xác thực cường đại. Chúng ta nhất định phải đoạt công kích trước. Không thể lại mất đi tiên cơ. Ngọc Hành nói chuyện lấy còn lại không người đều lập tức gật gật đầu. Ngọc Hành nói chuyện cũng đúng là bọn họ ý tứ. 6 người gật đầu một cái. Nhìn xem phiêu phù ở 3 mét không trung Đường Tiếu. Đột nhiên 6 người đều động. Bọn hắn hiện tại đã ý thức được nếu như không liên thủ từng bước đến thua rất thảm. 6 người liên thủ nói không chừng còn không nhỏ phần thắng. 6 người phân biệt đứng tại 6 cái phương hướng khác nhau. Bọn hắn dùng đều là trọng kiếm. 6 thanh trọng kiếm vậy mà nhà cắm trên mặt đất. Tiếp lấy bọn hắn tay đè tại trên chuôi kiếm hùng hậu ngạch khí thế trực tiếp rót vào trọng kiếm. Một phương thủy tích cũng hoàn toàn phát huy ra. Chân nguyên một mực mở ra không có dừng chút nào nghỉ. Liên tục không ngừng năng lượng từ ngoại giới biến thành thuộc tại lực lượng của mình. Có những lực lượng này bổ sung ngừng trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn. Từ bên ngoài ra Đường Tiếu trên thân tựa như là quấn một đạo hét lớn. Cái kia sóng cả mãnh liệt bọt nước như sóng biển. Loại kia không có gì sánh kịp bá khí thể hiện rơi tới tận cùng. Xác thực nói càng giống là một con cự mãng quay chung quanh tại Đường Tiếu ngoài thân nửa mét. Khoảng cách, vừa đi vừa về chuyển động. Tựa như là chỉ cần Đường Tiếu ra lệnh một tiếng liền có thể lập tức phá hủy hết thảy. Muốn vây công, Đường Tiếu trong lòng cười lạnh. Vừa mới bắt đầu liên hệ chiêu này thủy tích thời điểm Đường Tiếu còn tưởng rằng đây chỉ là một chiêu đơn thuần công kích võ kỹ. Nhưng là về sau Đường Tiếu biết mình sai. Cái này thủy tích cũng không thuộc về công kích loại hình. Tương phản mạnh hơn thì là phòng ngự. Cái này thủy tích phòng ngự cũng không phải là lấy cứng trọi cứng. Tương phản thì là lấy nhu hóa cương. Hắn sẽ đem nhận công kích quyền không gợn sóng đào bên trong. Sau đó từ từ đồng hóa. Đến cuối cùng liền xem như còn sót lại tổn thương đánh tới bản thể cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Dựa vào phòng ngự trang bị chuẩn bị liền có thể hóa giải 7-8 phần. Nếu là muốn phá vỡ thủy tích phòng ngự, trừ phi một hơi có thể đem thân thể mình bên ngoài bao phủ một đầu khí thế biến thành trường hà. Trực tiếp xua tan, không phải tuyệt không có khả năng. Nếu là mình không có tu luyện chân nguyên trước đó 6 người này thật có thể tùy tiện đem xua tan. Nhưng là hiện tại hoàn toàn là không thể nào. Hô! Ngay tại Đường Tiếu suy nghĩ trong lúc đó, 6 người hợp kích trận pháp hoàn thành. Ở giữa 6 trên thân người đều là quang mang đại tác. Không ai đứng tại một cái phương vị, mà bọn hắn đứng phương vị tổ hợp lại là một cái lục mang tinh pháp trận. Cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạch lấy làm kinh hãi. Cái này 6 cái cháu trai, lại đem lục mang tinh trận đều bày ra tới. Muốn mặt không cần, tam đệ, người cũng không thể cái này bạo tính tình a. Chúng ta muốn tin tưởng thiếu gia. Kiếm quỷ nhìn xem thương quỷ nói. Đúng, chúng ta muốn tin tưởng thiếu gia. Thiếu gia võ kỹ thật sự là quá quỷ dị, quá cường đại. Kiếm quỷ gật đầu. Minh chủ, đắc tội, trận lên. Ngọc Hành Nhất chào hỏi một tiếng, 6 trên thân người đều lóe ra màu sắc khác nhau. Quang mang, dùng toàn lực đến. Đường Tiếu chào hỏi một tiếng bắt đầu phòng bị lên. 6 người này thực lực không yếu. Mặc dù có chân nguyên cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng là cái này 6 người thủ đoạn cũng không yếu. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngọc Hành Nhất thân bên trên kim quang đại tác. Trọng kiếm một cái xoay chuyển. Từ lục mang tinh một góc bắn đi ra một đạo màu vàng dòng kiếm ảnh. Kiếm ảnh này gào thét lên. Đều có thể nghe thấy không khí bị xé nứt thanh âm. Phốc, phốc, phốc. Không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa. Có chỉ là cái gì rơi xuống nước thanh âm. Khí thế hung hung kim sắc kiếm ảnh một gian đánh xuống thật bổ tiến vào đầu kia trường hà bên trong. Nhưng tùy theo dòng sông chuyển động nhanh. Vừa mới trọng kiếm tán phát lực đo một cái tử bị sông không có. Kiếm thứ hai, thứ ba kiến ủy, kiếm thứ tư. Liên tục bổ 12 kiếm về sau cái kia kim sắc kiếm ảnh thời gian dần trôi qua ảm đạm. Bị trường hà trực tiếp chiếm đoạt. Đường Tiếu đứng tại trọng kiếm thoải mái nhắm mắt lại. Khá lắm, đây chính là đưa năng lượng. Đi qua kim sắc kiếm khí công kích về sau trường hà phòng ngự mạnh hơn. Lưu động nhanh hơn. Cái gì? Nhìn tận mắt trực tiếp kiếm ảnh bị hấp thu. Ngọc Hành Nhất con mắt trợn to. Rất khó tin tưởng đây là sự thực. Trực tiếp kiếm ảnh này uy lực vô cùng. Chết tại chiêu này phía dưới anh hùng hảo hán không phải số ít. Không nghĩ tới bây giờ tựa như là không coi là gì. A, Ngọc Hành Nhị cùng Ngọc Hành Tam hét lớn một tiếng. Một thanh màu đỏ kiếm ảnh cùng một thanh màu lam kiếm ảnh cùng một chỗ hướng Đường Tiếu chém tới. Nhưng theo trường hà nhanh chóng lưu động, hai đem kiếm ảnh lực lượng đều bị sông không có. Có thể nói đều bị Đường Tiếu một chút xíu hấp thu. 6 người liếc nhau một cái đều cảm giác được trong đó không ổn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. 6 người phối hợp nhiều năm. Từ một ánh mắt liền có thể nhìn ra trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Ngọc Hành Lục Tử đồng thời gật đầu một cái. 6 đem kiếm khí xuất hiện trên không trung. Ầm ầm, lần này cũng không có đồ vật vào nước thanh âm. Mà là một trận oanh minh. Chẳng biết tại sao cái kia đạo khí thế ngưng tụ trường hà đột nhiên cứng rắn. Khi 6 đem kiếm khí đụng vào trong nháy mắt. Cái kia cứng một tầng hơi nước cũng liền giữ vững được trong nháy mắt. Thêm cái kia trường hà lại thật nhanh lưu bắt đầu chuyển động. Cái này lưu động đúng là nhanh nhiều lắm. Lục đạo kiếm khí công kích đều bị đồng hóa tại trường hà bên trong. Nhanh như vậy. Đường Tiếu cảm giác thân thể mỗi một cái lỗ chân lông có chút sưng đau đớn. Đây là bị năng lượng chống có chút sưng. Thu, Đường Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem dư thừa năng lượng tiến nhập không gian. Chữ vật, trên thân loại kia sưng cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngọc Hành Lục Tử lần nữa liếc nhau. Bọn hắn cắm trên mặt đất trọng kiếm đều bị nhổ lên. Cùng một chỗ hướng Đường Tiếu vọt tới. Theo 6 thanh trọng kiếm rút lên cùng bay ra, lục mang tinh pháp trận bắt đầu tùy theo thu nhỏ. Đến Đường Tiếu trước mặt đã là một cái hoàn chỉnh lục mang tinh xuất hiện tại Đường Tiếu bên người. Tới tốt lắm, Đường Tiếu vung tay lên trong chữ vật không gian có thể đo một cái tử rót vào trường hà bên. Trong, không đợi cái kia 6 thanh trọng kiếm công kích, trường hà trực tiếp đem 6 thanh trọng kiếm cuốn vào. 6 người xem hết trên mặt đều là kinh ngạc. Thậm chí nói đã đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Canh thứ nhất, đợi chút nữa còn có. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.